Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2183, nhập hắc viêm động. Đàn ý nhìn xem Diệp Viễn, sắc mặt là thay đổi liên tục. Hắn một mực tại chú ý Trác Viễn Chi động tĩnh, phát hiện Trác Viễn Chi thần hồn cũng không có nửa điểm tổn thương. Đáng sợ như vậy thần hồn lực khống chế, đơn giản không thể tưởng tượng, cho dù là hắn cái này bát tinh đan thần, cũng căn bản làm không được như vậy tinh chuẩn khống chế. Đây chính là Á Thánh tiêu chuẩn sao? Từ Diệp Viễn bước vào gian phòng này bắt đầu, làm mấy chuyện, để hắn cái này bát tinh đan thần đều tự ti mặc cảm. Hắn mới chính thức ý thức được Á Thánh là bực nào dạng tồn tại. Lạc Phong sắc mặt có chút khó coi, cười khổ nói, Mộng Ly nha đầu này, đến cùng coi trọng một cái như thế nào quái vật a? Lúc trước ta còn một ý tác hợp nàng cùng Trường Thanh, bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười a. Lâm Trường Thanh cùng Nguyệt Mộng Ly hai người là Lạc Phong đạo tràng kim đồng ngọc nữ, hữu ý vô ý ở giữa, mọi người đã sớm đem bọn hắn trở thành tình lữ, Lạc Phong cũng không ngoại lệ. Đối với hai đệ tử đắc ý nhất này, Lạc Phong tất nhiên là hữu ý vô ý muốn tác hợp hai người bọn họ. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Nguyệt Mộng Ly vẫn luôn đối với Lâm Trường Thanh kính nhi viễn chi. Lạc Phong biết Nguyệt Mộng Ly trong lòng có cái như ý lang quân, hắn cũng không thèm để ý. Hắn thấy tương lai Nguyệt Mộng Ly đăng phong tạo cực, cùng Lâm Trường Thanh cùng một chỗ thành tựu thiên đế chí tôn, lại nơi nào sẽ đem một phàm nhân nhìn ở trong mắt. Có thể Lạc Phong nằm mơ cũng không có nghĩ đến, kẻ hắn cho rằng phàm nhân kia chỉ dùng ngắn ngủi 1000 năm thời gian liền đứng ở trước mặt hắn. Mặc dù trên thực lực kém xa hắn, nhưng là ở trên thân phận đã đủ để cùng hắn bình khởi bình tỏa, mà lại hắn triển lộ ra thực lực, ngay cả bọn hắn những này thiên đế đều muốn nhìn lên. Tương lai thành tựu chí tôn vị trí chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc trước hắn ý nghĩ tự nhiên là thành trò cười. Sau nửa ngày, Diệp Viễn buông lỏng ra Trác Viễn Chi, trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn từ Trác Viễn Chi trong trí nhớ nhìn thấy Ly Nhi lúc ấy đang bị rất nhiều cái thâm uyên ma thú truy sát. Những thiên tôn cường giả kia căn bản chưa thấy qua bực này hung tàn giống loài, từng cái tứ tán chạy trốn. Lại chuyện về sau, Trác Viễn Chi cũng không biết. Lạc Phong tiền bối, làm phiền, Diệp mỗ muốn lập tức lên đường đi hắc viêm động. Cáo từ, Diệp Viễn chắp tay, liền muốn rời đi. Chậm đã, Lạc Phong vội vàng gọi lại Diệp Viễn, nói, kỳ thật, chúng ta bảy đại thiên đế đạo tràng đã đạt thành chung nhận thức. Lần này dự định điều động đệ tử tinh anh tiến về hắc viêm động, tìm tòi hư thực. Chúng ta Lạc Phong đạo tràng dự định phái Dụ Phong cùng mặt khác thiên tôn cảnh đệ tử tiến đến, không bằng Á Thánh liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Diệp Viễn lắc đầu nói, bọn hắn đi bọn hắn, ta đi ta. Lúc này Diệp Viễn lòng nóng như lửa đốt, kéo dài thêm một khắc, Ly Nhi liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhất thời nửa khắc, hắn cũng chờ không được nữa. Lạc Phong biết Diệp Viễn ý nghĩ, nói ra, kỳ thật Dụ Phong bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không phải Á Thánh đột nhiên lên núi, khả năng lúc này đã xuất phát. Nếu Á Thánh muốn đi, bản đế liền để bọn hắn lập tức lên đường, như thế nào? Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Trên Lạc Hà Phong, Trịnh Dụ Phong mang theo 4 tên thiên tôn cường giả, cùng Diệp Viễn một đạo chuẩn bị xuất phát. Cái này 5 tên thiên tôn, thình lình đều là thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả. Mấy người đang muốn xuất phát, bỗng nhiên một bóng người ngăn cản đường đi. Không phải người khác, chính là Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh đối với Lạc Phong trực tiếp quỳ xuống, cắn răng nói, sư tôn, xin cho Trường Thanh cùng đi. Lạc Phong không vui nói, hồ nháo, Hắc Viêm Động 10 phần nguy hiểm, chính là ngươi dụ Phong sư huynh đi, vi sư cũng nơm nớp lo sợ. Huống chi ngươi, trở về, Lâm Trường Thanh đỏ hồng mắt, cắn răng nói, sư tôn không để cho ta đi, ta liền quỳ hoài không dậy. Lạc Phong đang muốn bão nổi, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, Lạc Phong tiền bối, để hắn đi thôi. Lạc Phong thở dài, hữu khí vô lực phất phất tay, nói, ai, đứa ngốc, đi thôi đi thôi. Lấy nhãn lực của hắn, nơi nào sẽ nhìn không ra, Lâm Trường Thanh lần này đi là vì Nguyệt Mộng Ly. Chỉ là, Lạc Phong nhìn thoáng qua Diệp Viễn, lại liếc mắt nhìn Lâm Trường Thanh, cuối cùng hóa thành thật dài thở dài. Một đoàn người một nắng hai sương, đêm tối đi gấp, bỏ ra nửa tháng thời gian, rốt cục chạy tới bờ Nộ Minh Giang. Bờ Nộ Minh Giang bây giờ đã là các đại thế lực cấm địa. Bất quá lúc này, trên sông vẫn như cũ có không ít cường giả vây xem. Những người này, đại bộ phận đều là đến từ các đại thế lực thiên tôn cảnh cường giả. Trên sông, một cái cự đại mà đen kịt cửa hang, xung quanh bốc lên tùm hắc khí, phảng phất một cái tiền sử cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Trịnh Dụ Phong, các ngươi Lạc Phong đạo tràng làm sao lằng nhằng đến bây giờ mới đến. Lúc này, một người nam tử trung niên đi lên đối với Trịnh Dụ Phong nói. Trịnh Dụ Phong nói, Lý Nguyệt huynh, chúng ta có một số việc chậm trễ một trận, cho nên tới trễ. Lý Nguyệt nhìn thoáng qua Trịnh Dụ Phong sau lưng Diệp Viễn cùng Lâm Trường Thanh, cau mày nói, không phải đều nói tốt, chỉ phái thiên tôn cảnh trung kỳ đến, các ngươi mang theo hai cái vướng víu, đến lúc đó chúng ta còn muốn phân tâm chiếu cố bọn hắn. Lâm Trường Thanh, còn có tiểu tử này, các ngươi hai cái lưu lại. Lâm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi biến sắc, thật sự là hắn là thiên tài, thế nhưng là thực lực của hắn còn không có chân chính cường đại lên. Ở trước mặt Lý Nguyệt, hắn vẫn như cũ là tiểu bối, mà Diệp Viễn, tựa như là không có nghe thấy đồng dạng, chậm rãi đi tới bờ sông, nghiêm túc đánh giá Hắc Viêm Động miệng, hết sức quen thuộc cảm giác. Hắn ở trong Long Nhãn Động chờ đợi 10 năm lâu, hấp thu vô số ma sát chi khí. Bất quá cái này ma sát chi khí cường độ, so với Long Nhãn Động đến, yếu nhược rất nhiều. Thành như Lạc Phong nói, cửa hang này cực không ổn định, thiên tôn hậu kỳ cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng phải để không gian sụp đổ. Uy, tiểu tử, bản tôn nói chuyện với ngươi đâu? Có nghe thấy không? Lý Nguyệt gặp Diệp Viễn mặc sắc hắn, một mặt khó chịu nói. Diệp Viễn mặc kệ hắn, quay người đối với Lâm Trường Thanh nói, theo ta đi. Nói xong, Diệp Viễn dưới chân hư không đạp mạnh, đi vào trên mặt sông. Lâm Trường Thanh nghe vậy sững sờ, mặt lộ vẻ giãy giụa. Bất quá rất nhanh, hắn hàm răng khẽ cắn, đi theo. Lý Nguyệt vốn cũng không thoải mái, nhìn thấy một màn này càng là cười lạnh nói, Trịnh Dụ Phong, các ngươi Lạc Phong đạo tràng làm sao mang theo cái kẻ ngu tới? Hắn không biết, liền muốn như thế tiến vào Hắc Viêm Động a. Nơi đó ma sát chi khí, nếu như không có chúng ta giam cầm, đủ để đem thiên tôn cảnh võ giả thôn phệ. Gia hỏa này là đang tìm cái chết. Trịnh Dụ Phong cũng là một mặt không hiểu, cao giọng hô, Diệp huynh đệ, cái này ma sát chi khí cực kỳ lợi hại, đã thôn phệ không ít thiên tôn cường giả. Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta đi vào trước nhìn xem tình huống, các ngươi tốc độ nhanh một chút. Lý Nguyệt nghe vậy cười to nói, ngu xuẩn đồ vật, ngươi nếu là tiến vào được, bản tôn đem đầu chặt đi xuống để ngươi làm bóng đá. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Diệp Viễn đã đi tới Hắc Viêm Động miệng. Vô tận ma sát chi khí điên cuồng hướng hắn cùng Lâm Trường Thanh thôn phệ mà tới. Lâm Trường Thanh giật nảy mình, vội vàng vận chuyển công pháp, muốn đối kháng ma sát chi khí. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn, hỗn độn thông thiên chân kinh, mở ra. Những ma sát chi khí kia điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Theo ở phía sau Lâm Trường Thanh nhìn thấy một màn này. Hai mắt trợn tròn xoe, Lý Nguyệt há to miệng, cơ hồ có thể nhấp vào một cái nắm đấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.